Tận thế nhạc viên, chương 627, người đi theo ta dẫn ngươi đi tìm một cái chơi vui người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm một câu nói kia từ từ phiêu tán trong không khí thời điểm. Bóng người kia một đầu đi chân trần cũng bước vào cánh cửa trong. Còn không đợi một con kia chân trần tấm rơi trên mặt đất. Lâm Tam Tửu chỉ cảm thấy bên cạnh khí lưu một cổ. Cách đó không xa quan tài bên cạnh kia mấy cỗ thi thể bên trong. Đã có hai người thấy tình thế không ổn. Xoay người bỏ chạy hướng về phía linh đường một bên cửa sổ. Nhưng mà chỗ này dù sao không phải một gian chân chính nhà gỗ. Hai người trọng trọng một tiếng lần lượt đụng vào song cửa sổ trên. Rõ ràng trước mắt cái gì che chắn đều không có. Nhưng là liên thủ cũng không duỗi ra được. Nếu không có bọn họ này va chạm. Chỉ sợ Lâm Tam Tửu thật đúng là ngộ bất quá tới đây cửa sổ là cái bài trí. À nha, người kia đi vào cửa đến. Nhẹ nhàng kêu một tiếng. Đưa tay che miệng. Đụng đau a, không ảnh hưởng một hồi thi đấu a. Kia hai cỗ thi thể xoay người cánh cung theo bên cửa sổ trượt xuống đến. Nửa ngày thẳng không đứng dậy. Hiển nhiên đều đâm đến không nhẹ. Nghe vậy, bên trong một cái nhỏ gầy đăng đăng lui hai bước. Một cái khác cao lớn thô kệch thi thể lại bận bịu một bên gật đầu. Một bên lui lại, một bên hướng người tới cười nói. Không thương, không ảnh hưởng, ta nhất định vì ngài tích cực tham gia trận đấu. Rớt theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng phát ra phun khí tựa như một tiếng. Nâng lên một cái cười. Một cầu trường trường tơ trắng bảo giống nước đồng dạng từ nơi này nam nhân trên người trượt xuống. Lộ ra hắn nửa bên lồng ngực. Cơ bắp làn da rắn chắc đến cơ hồ muốn phát sáng bình thường. Dáng người nhìn qua cũng so với thường nhân đại xuất dòng dã số 1. Hắn vóc người quá cao. Lúc này như là một người trưởng thành chui vào hài tử đồ chơi thành bảo. Dù cho cúi đầu, cái ót vẫn là gắt gao dán tại trên trần nhà. Mỗi đi một bước liền ma sát đến tóc vang xào xạc. Lâm Tam Tửu quan sát một chút hình dạng của hắn. Lập tức cúi xuống ánh mắt. Không phải là bởi vì nàng sợ hãi đối phương phát hiện. Mà là nàng thực sự không nguyện ý nhìn chằm chằm rớt mặt xem thời gian quá dài. Luận ngũ quan tới nói. Thực sự rất khó lấy ra rớt mau bệnh đến. Hắn sinh một đầu cạn tông quyền phát. Mắt to thâm thúy sáng tỏ. Mũi thẳng tắp cao thẳng. Bất luận là cái nào đơn sách ra tới. Đều gọi được nhìn rất đẹp. Nếu như đơn sách ra tới. Lâm Tam Tửu cũng không phải là một cái duy nhất tránh đi rớt gương mặt người. Cái khác mấy cái chính toàn bộ đề phòng thi thể. Mặc dù ánh mắt một khắc cũng không dám theo rớt trên người dịch chuyển khỏi. Nhưng không có một người con mắt là nâng lên. Đối diện mặt của hắn. Đại khái đều là tại vội vàng nhìn qua một chút về sau. Tựa như Lâm Tam Tửu đồng dạng. Cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều nhìn hắn. Ai nha. Đại gia như thế nào an tĩnh như vậy nha. Rớt kia đôi con mắt thật to trong phòng lan lan một vòng. Giống như tròng mắt tùy thời đều có thể theo trong hốc mắt rơi ra đến. Theo một con mắt vành mắt trong trượt vào một cái khác trong hốc mắt tựa như. Dù sao bọn chúng gắt gao tướng chịu. Bên trong khóe mắt cơ hồ đều nhanh muốn đụng phải lẫn nhau. Thấy được các ngươi mong nhớ ngày đêm thần. Phản ứng của các ngươi chính là như vậy bình thản sao. Rớt u oán thở dài một hơi. Chẳng lẽ các ngươi dự thi không phải là bởi vì muốn gặp ta sao? Vừa rồi cái kia ý đồ theo cửa sổ chạy đi lớn mập thi thể. Lập tức, bốp bốp bốp bốp, vỗ tay, thanh âm thanh thúy đến dọa mấy người khác nhảy một cái. Lâm Tam Tửu cực nhanh liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện kia trắng kiện thi thể trên trán thậm chí đều bốc lên mồ hôi lạnh. Khuôn mặt thượng dọa đến thi ban tăng vọt. Quá vinh hạnh, chúng ta chính là quá vinh hạnh. Béo thi thể một mặt vỗ tay, một mặt kêu lên, vẫn không quên lại khom người chào. Nằm mộng cũng không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngài bản tôn. Thừa dịp hắn hấp dẫn lực chú ý của mọi người, Lâm Tam Tửu chậm rãi lui về phía sau một bước, rớt nổi lên một cái gần như từ ái. Có lẽ hắn cho là như vậy. Tươi cười, lộ ra một hơi tuyết trắng chỉnh tề răng. Trừ miệng chỗ rẽ ra thịt bị từng tầng chồng chất lên nhau. cao cao xếp đống tại trên gương mặt bên ngoài. Nhìn vô cùng bình thường. Tốt, rất tốt. Hắn hắng giọng, giúp đỡ một chút sắp theo trên đầu vai tuột xuống tơ trắng trường bào. Màu lúa mì da thịt lóe ra cùng áo bào trắng so sánh tiên minh quang trạch. Chỉ nhìn thân thể, hắn nhìn xác thực khỏe đẹp cân đối đến như là một cái cổ Hy Lạp thần chi. Chỉ là không thể đem ánh mắt chuyển đến hắn trên mặt mà thôi. Ta đám dũng sĩ, ta hôm nay buông xuống ở trước mặt các ngươi, là bởi vì nghe thấy được trong các ngươi người nào đó thành kính thanh âm. Mấy cỗ thi thể lẫn nhau đề phòng nhìn thoáng qua, Lâm Tam Tửu lập tức ngừng lại bước chân, tại mấy người khác dưới ánh mắt không biểu tình đứng thẳng. Lễ bao cùng linh hồn nữ vương mang theo nàng lồng chim, cúi đầu đứng ở sau lưng nàng, toàn thân đều căng đến gắt gao. Các ngươi mau tới hỏi ta là chuyện gì xảy ra nha. Rớt đột nhiên cất cao thanh âm, ngọt ngào ngán hét lên một tiếng. Cả kinh đám người trái tim kém chút nhảy ra. Các ngươi như thế nào như vậy sẽ không xem sắc mặt. Còn lại mấy cỗ thi thể đều cả kinh lăng ngay tại chỗ. Một đám đang trầm mặc trong siết chặt từng người tay. Hiển nhiên đều cầm một ít phòng thân đồ vật. Chỉ có kia lớn mập thi thể lại một lần nữa chụp khởi bàn tay cổ động nói. Ngài chưa nói xong, chúng ta sao dám tùy ý đánh gãy. Xin ngài nói cho chúng ta biết đi. Người những lời này nói rất có đạo lý. Rớt nhu hòa nhìn hắn một chút, giơ lên một cái tay. Kia lớn mập thi thể giật mình chấn động, thùng thùng lui ra hai bước. Lúc này mới phát hiện rớt chỉ là nhếch lên một cái tay hoa. Chậm rãi trong phòng vẽ một vòng tròn. Rốt cuộc đứng tại Lâm Tam Tửu phương hướng bên trên. Là ngươi, ta thành kính hài tử. Hắn một đôi to lớn trong mắt sáng lóng lánh. Hướng nàng mở ra cánh tay. Ngươi thấy được ta. Ngươi nhất định thực kích động a. Trong nháy mắt trong, Lâm Tam Tửu liền bị tất cả mọi người kinh nghi bất định ánh mắt cho bao lại. Nàng chỉ cảm thấy huyết dịch của mình đều chảy tràn nhanh hơn gấp đôi. Cực nhanh mọi nơi quét một vòng. Nhìn chằm chằm rớt cổ họng hỏi. Ngươi là có ý gì? Đêm qua, làm ngươi cùng bạn bè trò chuyện thời điểm, đã từng biểu đạt qua ngươi muốn thắng được người thứ nhất. Cũng yết kiến tối cao thần rớt ý tứ đúng không? Ta nghe rất thụ cảm động nha. Hiện tại còn như thế thành kính người không nhiều lắm. Bởi vậy đặc biệt một đường tìm được ngươi. Rớt nói đến chỗ này, lại tại trên gương mặt gạt ra vô số lớp da, nứt ra một cái tươi cười. Như thế nào? Ngươi bây giờ nhìn thấy ta a, có ý nghĩ gì? Có cái dám ý nghĩ? Lâm Tam Tửu trong đầu cơ hồ đều thành một đoàn bột nhão. Trong lúc nhất thời trong lòng tới tới đi đi ngoại trừ vài câu mắng chửi người thô tục, mà ngay cả một cái biện pháp ứng đối cũng nghĩ không ra được. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu bỗng nhiên trở nên đặc biệt tiên minh. Nàng không khỏi quay đầu, nhìn một cái linh đường hậu phương ngã trên mặt đất chủ quán thi thể. Nói như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nàng tới chỗ này ở một đêm, lúc này mới làm hại cái chủ cửa hàng này mất mạng. Nàng bỗng nhiên dâng lên một cỗ toàn tâm áy náy đến. Không thể không dùng sức ép xuống. Lúc này mới có chút thở ra một cái. Vậy cái, xin hỏi, không phải nhất định phải thắng được nhiều nhất người thứ nhất mới có thể nhìn thấy tối cao thần sao? Một cái quen thuộc tiếng nói, giật mình một chút cả kinh Lâm Tam Tửu hồi thần lại. Chính là Quý Sơn Thanh. Nàng đang muốn quát bảo ngưng lại hắn thời điểm, Lễ Bao đã lại mở miệng nói ra. Như thế nào tỷ ta liền một cái quán quân cũng không có cầm tới. Liền gặp được ngươi. Rớt tươi cười không giảm. Con mắt cong cong híp lại. Bởi vì nàng thành kính, cầu nguyện muốn thắng được thi đấu người hẳn là có rất nhiều a. Như thế nào hết lần này tới lần khác tìm tới tỷ tỷ của ta đâu? Lễ Bao thấy rất thế nhưng thật sự có hỏi có đáp. Cứ việc đáp án kia cùng cầu thí không kém bao nhiêu. Không khỏi lại hỏi một câu, là có mấy cái, rớt hất lên chính mình tông lượng quyền phát, thanh âm lộ ra mấy phần nữ khí. Ta cũng không phải chỉ tìm tới nàng nha, hết thảy hy vọng nhìn thấy ta người, ta đều biết, hơn nữa cũng đều tìm được. Tiếp xuống, ta muốn đem các ngươi thống nhất đưa đến một cái mới trên sàn thi đấu đi. Ở nơi đó thắng được người, mới có thể chân chính thu hoạch được ta thần sủng. Lâm Tam Tửu cùng Lễ Bao cực nhanh liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau đều tại đối phương mặt chết thượng phát hiện vẻ kinh dị. Ta hiểu được. Quý Sơn Thanh nuốt nước miếng một cái. Chẳng trách trên tường đá chỉ là hàm hồ viết một câu thắng được thi đấu nhiều nhất người liền có thể yết kiến tối cao thần. Ta đã sớm cảm thấy kỳ quái. Lễ Bao vừa quay đầu. Đem kia trương rách dưới khuôn mặt nhỏ nhắm ngay Lâm Tam Tửu. Rất có vài phần vội vàng nói. Trong thế giới này người, truyền tống, dự thi, nghỉ ngơi, khẳng định đều có các thời gian. Nếu nhân số càng nhiều lời nói, căn bản là không khớp, không có một cái thống nhất thời đoạn. Cứ như vậy lời nói, còn nói gì tương đối quán quân số lượng. Nhưng là ta nghe hắn vừa nói như thế. Nếu như là đem hết thảy muốn thắng được thi đấu người đều đơn lấy ra. Tại địa phương khác một lần nữa tổ một trận tranh tài. Vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Hắn nhìn như là tại cho Lâm Tam Tửu giải thích quy tắc. Nhưng một bên nói, một bên vẫn còn lặng lẽ hướng nàng nháy mắt. Lâm Tam Tửu ngẩn ra, lập tức rõ ràng, trước mắt nàng một người, lại mang theo Lễ Bao cùng linh hồn nữ vương. Khó tránh khỏi trước sau đều khó khăn. Quyết không thể tại lúc này cùng rớt khởi xung đột. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt tránh khỏi rớt mặt. Nhẹ giọng hỏi, nói như vậy, ngươi là muốn đem mỗi một cái muốn thắng đến thi đấu người đều tìm đến. Đúng không? Rớt nhếch lên một đầu tay hoa đặt ở trên gương mặt. Nhẹ gật đầu, ta còn có một người bạn. Hắn cũng thực hy vọng thắng được thi đấu. Yết kiến tối cao thần rớt. Lâm Tam Tửu ổn định hô hấp, tận lực bình tĩnh đối với hắn nói. Người khiến cái này người không liên quan đi thôi. Lại để cho ta cho chủ quán kiềm chế thi. Ta liền dẫn ngươi đi tìm hắn. Không được vây chết ta. Ta thật muốn đột tử. Cảm tạ danh sách ngày mai bổ. Địa cầu muốn hủy diệt cũng muốn chờ ta tỉnh ngủ. Đại gia nợ thấy. Tấu chương xong. Cách chương.